Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Mưu Vân Dực Hổ. Chương 124, Mưu Vân Dực Hổ Hưu. Một khối báo động phù xoay mình từ âm sơn sơn mạch bay ra. Ở trên trời nổ thành một đóa xinh đẹp ánh sáng hoa. Thật lâu không tiêu tan. Cơ hồ là báo động phù bay lên không bao lâu, ngay tại trên bầu trời tìm tòi Sở Quân, một đầu liền đâm xuống. Tình cảnh trước mắt để Sở Quân hai tay không cầm được run rẩy lên. Tại sao vậy? Không phải cho các ngươi nói phải cẩn thận sao? Như thế tổ thứ ba vẫn bị giết. Đây là một khối rừng đất trũng, nằm ngổn ngang sáu cỗ thi thể, có thi thể bị xé thành hai đoạn, có trực tiếp thiếu nửa người, còn có mấy cỗ yêu thú thi thể, xem bộ dáng tựa hồ là bị yêu thú trở thành con mồi cho đột nhiên tập kích, sau đó toàn bộ bỏ mình. Đại sư huynh, chúng ta nhìn thấy bọn hắn cầu cứu phù quang, dùng không đến 200 tức thời gian liền chạy đến về sau, chính là cái này bộ dáng. Ly Thủy Tông nội môn Chu trưởng lão thần sắc cực độ xấu hổ. Hắn mặc dù có trưởng lão danh xưng, nhưng là tại tông môn chân truyền, lại kiêm là trưởng môn chi tử Sở Quân trước mặt, một điểm địa vị đều không có. Tổ thứ ba ngày, một ngày rưỡi công phu, đuổi giết đi ra 6 tổ người, liền có 3 tổ người bị xử lý. Các ngươi thế nào làm việc? Đụng tới yêu thú coi như giết không nổi, cũng trốn không thoát sao? Sở Quân gầm lên, đại sư huynh, chúng ta tại một tên sư đệ trên người phát hiện một đạo cực mỏng vết kiếm, cùng lần trước phát hiện vết kiếm giống như đúc, ngươi tới xem. Chu trưởng lão giải thích một câu, xem xét dưới, Sở Quân lập tức đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Diệp Chân, lại là Diệp Chân, tên hỗn đản này lại đưa tới yêu thú, còn sau lưng đánh lén. Đại sư huynh, như thế xem ra tổ thứ nhất tao ngộ yêu thú bị diệt các sư đệ cũng là gặp Diệp Chân mà nói. Chu trưởng lão cung kính nói ra, Diệp Chân, không để cho ta bắt được ngươi. Sở Quân đem nắm đấm nắm đến băng băng vang, liền quanh thân linh lực đều sóng gió nổi lên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Các ngươi còn dư lại tất cả mọi người chia làm hai tổ hô ứng tìm tòi. Ta cũng không tin mười mấy người đội ngũ Diệp Chân hắn còn dám tới lục soát. Lập tức phân đội tìm kiếm cho ta. Diệp Chân đã có thể ám toán chúng ta, cái kia cách chúng ta khẳng định không xa, nói không chừng liền tại phụ cận. Chu trưởng lão, ngươi cho ta chăm chăm tốt rồi, nếu còn nữa đệ tử tử thương, ta lấy ngươi là hỏi. Sở Quân phát điên gầm lên, nhiều như vậy đệ tử tổn thất, để Sở Quân đau lòng vô cùng. Có thể truy tung tới đây đệ tử, phần lớn đều là Ly Thủy Tông nội môn đệ tử, những cái kia, nhưng tất cả đều là Ly Thủy Tông tương lai a. Nhưng này một ngày rưỡi công phu liền chết thảm 18 cái. Càng làm cho Sở Quân đau lòng là tại âm sơn huyết hạp bên ngoài bị giết chết 3 gã dẫn linh cảnh đỉnh phong đệ tử. Mấy vị kia, nhưng tất cả đều là Ly Thủy Tông chuẩn chân truyền a. Coi như đột phá đến hóa linh cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng là trong vòng 3 năm, 3 người kia bên trong ít nhất sẽ có một người trở thành đột phá trở thành chân truyền đệ tử. Ly Thủy Tông một vị tương lai chân truyền cứ như vậy sớm vẫn lạc, Sở Quân đau lòng a. Mỗi một vị đệ tử tổn thất đều là đang cắt cục thịt trong lòng hắn a. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Sở Quân đã đem Ly Thủy Tông cơ nghiệp trở thành cơ nghiệp của hắn. Lấy tu vi của hắn, về sau thừa kế nghiệp cha không có bất cứ vấn đề gì. Ly Thủy Tông nhân mã chính là của hắn tương lai thành viên tổ chức nhân mã. Trong nháy mắt tiếp theo, Sở Quân xoay quanh dựng lên, linh lực hội tụ hai mắt giống như là hai khỏa chói mắt ngôi sao đồng dạng. Để thị lực của hắn tăng trưởng đến cực hạn, đến mức hắn tại tầng trời thấp phi hành thời điểm, chỉ cần ánh mắt không có ngăn cản địa phương, đều là rõ ràng rành mạch, cho dù là mấy cây bị dẫm gãy cỏ dài, thậm chí là vài giọt máu người, đều có thể phân biệt rõ ràng. Trong tầm mắt, từng cái hình thái khác nhau yêu thú từ Sở Quân ánh mắt từng cái hiện lên. Sở Quân thị lực, thậm chí ngay cả một đầu tại trong bụi cỏ cấp tốc vặn vẹo đi về phía trước huyễn ảnh xà vương đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng là, đương Sở Quân đem phạm vi hơn 10 dặm phạm vi toàn bộ tìm tòi một lần, nhưng lại ngay cả một bóng người đều không có lục soát. Hỗn đản này sẽ giấu ở đâu? Giờ khắc này đồng hồ công phu, chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, liền là nghịch thiên, cũng tuyệt đối chạy không xuất ra phương này tròn 50 dặm phạm vi. Nhưng làm sao tìm được không đến người đâu? Không chung, Sở Quân tập trung tư tưởng suy nghĩ khổ tư. Có chút không tin tà lần nữa tại trong phạm vi 50 dặm tìm tòi tỉ mỉ. Lúc này đây, Sở Quân bay thấp hơn, tìm tòi đến cẩn thận hơn, hơn 10 dặm bên ngoài, đương một đầu huyễn ảnh xà vương tiến vào rừng rậm về sau. Thân hình lăn một vòng, lập tức biến thành Diệp Chân bộ dáng, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Chân nhanh như tia chớp trong rừng cây chạy như bay. Một bên chạy vội, một bên ngưng lắng nghe khởi trong núi thú loại âm thanh, tìm kiếm lấy khả năng đối với chính mình có lợi tin tức. Không sai, Ly Thủy Tông toàn quân bị diệt, ba tổ đuổi giết đội ngũ, tất cả đều là Diệp Chân ra tay. Có điều, chủ yếu vẫn là dựa vào trong núi yêu thú giúp một tay. Diệp Chân thật sớm thăm dò khu vực phụ cận bên trong yêu thú, cẩn thận dùng huyết thực hấp dẫn đến Ly Thủy Tông đuổi giết đội ngũ khu vực cần phải đi qua. Sau đó thừa dịp Ly Thủy Tông đệ tử cùng yêu thú đại chiến thời điểm, nhanh chóng đánh lén diệt sát. Ly Thủy Tông mỗi chi đuổi giết đội ngũ ở giữa liên hệ rất chặt chẽ, lưu cho Diệp Chân thời gian rất ngắn. Như vừa rồi, diệt sát một chi Ly Thủy Tông đuổi giết đội ngũ, Diệp Chân mới thoát ra cách xa 5-6 dặm, chạy tới khác đội ngũ báo động phù liền bay lên bầu trời. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Chân trực tiếp biến ảo thành huyễn ảnh xà vương bộ dáng, mới chạy khỏi nơi này. Ở giữa bị Sở Quân ánh mắt bắn phá mấy lần, đem Diệp Chân kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì Sở Quân một mực không chung siêu tầm nguyên nhân, Diệp Chân nếu có đến lựa chọn, vẫn ở trong rừng rậm đi về phía trước, trống trải địa phương quá nguy hiểm, ghé qua bên trong. Diệp Chân một mực cẩn thận lắng nghe, phân biệt lấy hết thảy có khả năng trợ giúp cho chính mình nhân tố. Huynh đệ, yên tâm đi, đây là Vân Dực Hổ lãnh địa, tuyệt không khác gia hỏa dám xông vào tiến đến ăn chúng ta. An toàn đây, an toàn, nếu Vân Dực Hổ coi chúng ta là thành đồ ăn cho bắt giết đâu. Đi, theo chúng ta cái này hình thể, cho Vân Dực Hổ nhét kẽ răng cũng không đủ a. Ngươi chính là muốn cho Vân Dực Hổ đương đồ ăn, người ta còn nhất định nguyện ý ăn ngươi thì sao? Trong rừng rậm, hai cái kim ti tiểu linh hầu ngay tại ngọn cây nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Vân Dực Hổ, Diệp Chân sắc mặt xoay mình biến đổi, thân hình nhất chuyển, định ngược rời đi. Vân Dực Hổ, một khi trưởng thành, liền là địa giai trung phẩm yêu thú, chiến lực cực kỳ cường đại. Vân Dực Hổ Vương càng là kinh khủng địa giai thượng phẩm yêu thú. Quan trọng nhất là Vân Dực Hổ có thể ngưng kết Vân Dực Ngự Không phi hành, tốc độ cực nhanh, nó chiến lực thường thường so nó phẩm giai cao hơn. Địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ thường thường có thể bộc phát ra địa giai thượng phẩm yêu thú chiến lực. Nếu là Diệp Chân đụng phải, khả năng liền một chút đều nhịn không được liền xong đời. Cho nên, biết được sông Vân Dực Hổ lãnh địa, Diệp Chân là ý định có xa lắm không liền chạy bao xa. Đột nhiên, hai cái kim ti tiểu linh hầu tiếp tục nói chuyện với nhau âm thanh. Rồi lại để Diệp Chân bước chân một trầu. Chúng ta cho Vân Dực Hổ đương đồ ăn là không đủ tư cách. Nhưng nếu là bị chộp tới cho Vân Dực Hổ hài tử đương đồ ăn đâu? Ta nghe nói, Vân Dực Hổ nhất tộc, thường thường từ nhỏ đã bắt đầu bắt một ít thân thủ nhanh nhẹn thú nhỏ cho hổ con chụp mồi. Bồi dưỡng hổ con chiến lực. Nếu nói như vậy, chúng ta không có gì tổn thương năng lực thân thủ lại nhanh nhẹn. Thế nhưng là lựa chọn tốt nhất a. Một cái kim ti tiểu linh hầu nói ra. A, còn không phải thế. Cái này Vân Dực Hổ vừa sinh ra hai cái hổ con. Nếu đem chúng ta, hai cái hổ con, tin tức này, lập tức đem Diệp Chân bước chân một mực định trụ. Nhất là tại Diệp Chân vừa mới lấy được một quyển bách thú thông linh thuật dưới tình huống. Nếu là đạt được một cái còn nhỏ hổ tử, cái này chính giữa hấp dẫn quá lớn. Sau nửa ngày về sau, Diệp Chân đem từ tông môn học được liễm tức quyết vận chuyển tới cực hạn. Đem cả người huyết khí ba động áp đến thấp nhất về sau. Hướng về Vân Dực Hổ hang hổ bước đi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải là bị tham lam làm tâm trí mê muội. Diệp Chân muốn đi xem, nếu là có cơ hội, liền xuống tay, nếu là không có cơ hội, lập tức rời đi, tuyệt không ngượng nhớ chuồng. Trưởng thành Vân Dực Hổ hình thể khá lớn, sao huyệt cũng là cực kỳ rõ ràng. Không bao lâu, Diệp Chân ngay tại ngoài ngàn mét một gốc cây bên trên, thấy được nham thạch sau lưng hang hổ. Hang hổ ở trong, một cái thân dài vượt qua 5 mét mây bỏ phí văn sặc sỡ Vân Dực Hổ. Ngay tại đùa lấy hai cái thân dài chỉ có hai bàn tay hổ con. Có thể nhìn thấy Vân Dực Hổ sườn bộ có hai cái rất ngắn cánh thịt. Cái kia chính là Vân Dực Hổ Vân Dực khởi nguyên. Cẩn thận đã chờ đợi gần sau một canh giờ. Diệp Chân liền tuyệt trộm đi Vân Dực Hổ con ý tứ. Vân Dực Hổ bản thân một tấc cũng không rời không nói. Coi như Diệp Chân trộm đến tay, cũng không thấy đến có thể chạy ra Vân Dực Hổ đuổi giết. Chủ yếu vẫn là Diệp Chân tốc độ bây giờ cùng nhau đối với Vân Dực Hổ mà nói quá chậm. Chỉ cần Vân Dực Hổ đuổi tới một điểm mùi, có thể muốn Diệp Chân mạc nhỏ. Đột nhiên, rừng rậm phía sau, truyền đến tinh mịn dẫm vỡ vụn lá âm thanh. Diệp Chân leo lên cây đỉnh xa xa nhìn lại, chỉ thấy Sở Quân đột nhiên đuổi tới chỗ này trong rừng rậm. Ngay tại cẩn thận tìm kiếm Diệp Chân tung tích, không được, đến lập tức rời đi. Giống, Diệp Chân động niệm nháy mắt, Vân Dực Hổ một tiếng hổ gầm, ngắn nhỏ cánh bằng thịt bên trên mạnh mà sinh ra to lớn màu ngà sữa Vân Dực. Hai cái Vân Dực khẽ động, liền bay lên trời. Nhanh như tia chớp đánh về phía xa xa rừng rậm, Vân Dực Hổ đi săn mồi. Trong điện quang hỏa thạch, một cái cực kỳ mạo hiểm, nhưng lại có khả năng nhất cử lưỡng tiện chủ ý, xuất hiện ở Diệp Chân trong đầu. Thời gian cấp bách, cơ hồ là không có làm nhiều bất luận cái gì cân nhắc. Diệp Chân thân hình giống như là chim lớn đồng dạng từ ngọn cây trượt xuống. Truy tinh bộ trực bộ triển khai. Tốc độ cao nhất đánh về phía ngoài ngàn mét hang hồ. Truy tinh bộ trực bộ toàn lực thi triển dưới. Một bước có thể vượt qua ra gần 100 mét. Hơn 10 cái hô hấp ở giữa. Diệp Chân vọt tới hang hồ trước mặt. Giống giống, hai cái Vân Dực còn nhỏ hướng về phía Diệp Chân gầm nhẹ. Nghe vào Diệp Chân trong tai, lại là một cái khác lần ý tứ. Mẹ không ở nhà, đừng tới đây. Lại tới, mẹ ta sẽ ăn ngươi. Cười ha ha, Diệp Chân tay vượn giãn nhẹ, liền đem một cái Vân Dực Hổ con bắt được trong ngực. Một con khác Vân Dực Hổ con nãy thanh nãy khí xông Diệp Chân gào thét thời điểm. Diệp Chân thần niệm khẽ động, nhanh chóng huyễn hóa thành một đầu ngân tuyến ma điêu. Trong nháy mắt tiếp theo, ngân tuyến ma điêu mở ra cánh, bay lên trời. từ rừng rậm trên không hối hả xẹt qua, xông về Sở Quân tiến lên phương hướng. Ngân tuyến ma điêu huyễn thân tốc độ phi hành rất nhanh. Không đến mấy chục tức công phu, liền bay qua gần khoảng cách 10 dặm, bay đến đã đến tại trong rừng rậm tìm tòi Sở Quân đỉnh đầu. Ly, Diệp Chân biến ảo ngân tuyến ma điêu phát ra một tiếng ngân tuyến ma điêu đặc hữu tiếng kêu to. Phía dưới, nghe được ngân tuyến ma điêu tiếng kêu to Sở Quân, thân hình lập tức run lên, chỉ có một con mắt lập tức đỏ lên. Ngân tuyến ma điêu là đưa hắn hại thành độc nhãn đầu sỏ gây ra một trong, cũng là hắn hiện tại thống hận nhất yêu thú một trong. Đại đa số dưới tình huống, hắn nếu là đụng phải ngân tuyến ma điêu, chỉ cần không phải ngân tuyến ma điêu vương, liền sẽ phóng lên trời đem nó giết tiết hận. Một tiếng này kêu to, để Sở Quân ánh mắt lập tức quét về bầu trời, khi thấy là một cái thông thường ngân tuyến ma điêu thời điểm, sát ý lập là không thể ức chế tuôn ra. Vèo, cơ hồ là đồng thời, một cái trắng xóa vật thể từ phía trên không trung ngân tuyến ma điêu trong ngực rơi xuống, phi tốc đánh tới hướng Sở Quân. Bản năng, Sở Quân rút kiếm dục bổ, giống, đột nhiên, một tiếng nãi thanh nãi khí hổ gầm thanh âm, để Sở Quân kiếm quang vừa thu lại, tiếp nhận cái này trắng xóa vật thể, tiếp được nháy mắt, Sở Quân liền ngẩn người, lập tức cuồng hỉ, vân dực hổ, vẫn là vân dực con non, lại có thể nhặt được một cái địa giai trung phẩm vân dực con non. Ta đây vận khí cũng quá xong chưa? Biết rõ vân dực hổ con giá trị, Sở Quân không nhịn được thoải mái cười ha hà. Cái này chỉ sợ là mấy ngày nay để cho nhất hắn chuyện vui. Giống, ô ô ô, Sở Quân trong ngực kinh hoang dị thường, vân dực hổ con không nhịn được ô kêu lên. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng chấn động tâm hồn, ẩn chứa vô tận tức giận tiếng hổ gầm tại hơn ngoài 10 dặm vang lên, rung khắp toàn bộ bầu trời. Giống, nghe được vân dực hổ tiếng hổ gầm nháy mắt, Sở Quân trong ngực vân dực hổ con lo lắng gầm nhẹ đáp lại. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,